Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2001, chương 2003 báo tố tiến đến. Cầu nguyệt phiếu, tại Kurahashi Genji sau khi rời đi, hiện trường liền do Miyachi Iwao cùng với Amami Daizen địa vị cao nhất, quyền lợi cũng cao nhất, một cái là phất ma cục thất dài. Một cái là chú lục soát bộ bộ trưởng, nếu Kurahashi Genji quyết định do cả hai đồng thời xuất động, vậy dĩ nhiên phải do bọn hắn tới sắp xếp người tuyển. Hai người động tác cũng rất nhanh, nhanh chóng liền phân phối xuống tới. Đầu tiên là chú lục soát bộ, do Genjiro dẫn đội, Yamashiro theo bên cạnh phụ trợ, dẫn đầu một nhánh không, hai tiểu đội, cùng lúc xuất phát. Amami Daizen hạ đạt mệnh lệnh như vậy, đem chú lục soát bộ bên trong hiện có hai tên, Toyo Divine General, đều phái ra ngoài, chính mình thì lưu tại Onmyo Agency chờ lệnh, tùy thời hạ đạt chỉ thị. Đây là Amami Daizen này một năm đã qua thái độ bình thường. Bởi vì tuổi tác đã cao, thể lực giảm xuống, chú thuật kỹ nghệ cũng là có dưới trượt xu hướng. Cho nên ngoại trừ ra lệnh bên ngoài, bản người đã rất ít lại tự mình xuất động. Hiện tại chính nặng như bồi dưỡng trẻ tuổi một đời. Lấy tên đẹp, nhất định phải bồi dưỡng được một cái người thừa kế mới được. Sau đó là phất ma cục, liền từ ta tự mình dẫn đội, Mariri cũng cùng ta cùng đi, lại để cho xuất động hai chi phất ma trung đội. Dù sao, đối thủ lần này thật không đơn giản. Miyachi Iwao bộ dạng này quyết định, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, thuận tiện nhấc lên, trong miệng, Mariri, chỉ liền là Yuge Mari, bổn nhân liền ưa thích dùng dạng này biệt danh tới xưng hô nàng. Vô số lần dẫn tới bổn nhân tương đương bất mãn, ngoại trừ trở lên nhân viên bên ngoài, đi theo người còn có Miyoshi Tugo. Mọi người cần Miyoshi Tugo gặp quỷ tới bắt Rama tung tích, tìm tới chỗ ở của hắn, đối nó tiến hành bao vây. Cho nên dù cho Miyoshi Tugo cũng không am hiểu chú thuật chiến, bổn nhân cũng không là hết sức tình nguyện dáng vẻ, cuối cùng vẫn là bị ép đến đi theo mọi người đồng thời xuất động. Kết quả ở đây quốc gia một cấp âm dương sư bên trong, ngoại trừ lưu lại chờ lệnh Amami Daizen bên ngoài, Kagami Reiji đúng là cũng bị lưu lại. Vì cái gì không thể để cho ta đi? Kagami Reiji vì thế càn rỡ giống giận. Amami Daizen còn chưa tính, đã là không thích hợp ra tiền tuyến tuổi tác. Nhưng Kagami Reiji vô luận là thực lực hay là tuổi tác đều thuộc về trẻ tuổi một đời. Ở đây quốc gia một cấp âm dương sư bên trong chỉ có Yamashiro Hayato so hắn tuổi trẻ. Những người còn lại đều so niên kỷ của hắn lớn. Bản sự lại không nhất định cao hơn hắn. Lại thêm hắn tại này thời gian hơn một năm bên trong thực lực cũng tăng lên không ít. Không có lý do gì đưa hắn bài trừ tại danh sách bên ngoài. Có thể Miyachi Iwao lại là quyết định như vậy. Lần hành động này nhất định là dùng đoàn đội làm đơn vị tiến hành. Mà phối hợp của ngươi năng lực, nên không cần ta nhiều lời a. Miyachi Iwao liền tương đương bất đắc dĩ như vậy biểu thị. Đồng thời còn lấy ý vị thâm trường tầm mắt nhìn chăm chú lấy Kagami Reiji sau lưng ôm thật dài bao bọc, vẫn luôn một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng nam tử cao gầy. Mặt khác, người cái kia thức thần ở sau đó trường hợp bên trong mất khống chế suất hội cao bao nhiêu? Đồng dạng không cần ta nhiều lời. Cho nên, dù cho ngươi cùng lực lượng của hắn vô cho hoài nghi, nhưng như thế không ổn định. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ đồng ý ngươi cùng một chỗ hành động sao? Miyagi Yuao liền là căn cứ vào dạng này cân nhắc mới quyết định đem Kagami Reiji bài trừ tại bên ngoài. Miyachi Iwao liền có thể khẳng định, một khi nhường Kagami Reiji lần nữa nhìn thấy Rama, hắn tuyệt đối sẽ không phối hợp mọi người cùng một chỗ hành động, mà là sẽ cùng hắn cái kia nguy hiểm thức thần cùng một chỗ. Hoa lệ nổ tung, sau cùng đem hành động cho quấy đến rối tinh rối mù. Bởi vậy, Miyachi Iwato sau cùng quyết định bài trừ Kagami Reiji. Ngươi cho rằng ta hội tán thành lý do như vậy sao? Kagami Reiji giận dữ, lại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có vấn đề, ngươi có khả năng tự mình đi tìm cục trưởng phản ứng. Miyachi Iwato dùng một câu như vậy lời phong kín Kagami Reiji. Kagami Reiji sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Ta sẽ không cứ tính như vậy. Nói xong, Kagami Reiji cũng không quay đầu lại rời đi. Nhường một mực cùng ở sau lưng hắn nam tử cao gầy vội vàng khúm núm đuổi theo. Cái kia khiếp sợ bộ dáng, một điểm nhìn không ra nguy hiểm. Cứ như vậy, lần này bắt hành động liền có Miyachi Iwao toàn quyền phụ trách. Mang theo mặt khác 5 tên quốc gia một cấp âm dương sư cùng với Phất Ma Cục cùng chú lục soát bộ. Bộ đội, cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp rời đi Onmyo Agency. Hướng một cái phương hướng mà đi. Cái hướng kia chính là học viện Onmyo một bên khác. Trở lại phòng làm việc của mình, Kurahashi Genji ngồi ở trên vị trí của mình. Nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một hồi về sau, một thanh âm mới vang lên. Không nghĩ tới, hắn thế mà hội ở thời điểm này trở về. Đến cùng là trùng hợp, vẫn là đoán chắc thời cơ đây. Kèm theo như vậy lời nói, một bóng người như hải thị thận lâu chập chờn xuất hiện ở Kurahashi Genji bên cạnh. Đó là một cái thân hình thon thả, có được một đầu tỉ mỉ trải vuốt tóc đen, ngũ quan ngay ngắn, tại cao cấp áo sơ mi trắng bên trên mang lấy bí danh. Phía dưới là màu xám quần đùi, dưới chân ăn mặc có huy hiệu trang trí ủng da, trên tay mang theo bao tay trắng. Trên cổ buộc lên cà vạt thức khăn quàng, mắt phải còn mang theo hình tròn đơn mảnh kính mát, phảng phất thế kỷ trước quý tộc, lại chỉnh thể tản mát ra âm tính không khí, khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt cười lạnh thanh niên, chính là đã từng lệ thuộc vào cung nội sảnh ngự linh bộ. Twelve Divine General, một trong, đã là song giác hội, thủ lĩnh, lại là chủ đạo qua. Thượng tị đại phất, linh tai khủng bố công kích, người xưng đạo sư, Suma phân ra dòng dõi, hiện làm Suma nhà dòng chính truyền nhân Suma Takiko thức thần. Dùng 8 lại đồng tử thân phận thu hoạch được trùng sinh tồn tại Kumomaru. Hơn 1 năm nay bên trong, nhà Tsuchimikado tin tức thường xuyên đều sẽ bị bắt được. Liền chân chính Tsuchimikado Yakou chuyển thế đều mang hai đại hộ pháp trở thành phần tử khủng. Bố, bốn phía tập kích, ngược lại là nam nhân kia, hoàn toàn mai danh ẩn tích, tựa hồ cũng không có cùng bất cứ người nào lui tới. Giống như là triệt để theo trên cái thế giới này biến mất một dạng. Hoàn toàn tìm không thấy, bây giờ lại là đột nhiên quang minh chính đại xuất hiện tại Tokyo. Công chúa có thể là vì thế náo loạn thời gian không ngắn à. Kumomaru liền bày ra tay. Nói xong như vậy, công chúa hiện tại thế nào? Kurahashi Genji lạnh lùng hỏi thăm. Đã ngủ, Yasamaru đang xem lấy nàng. Kumomaru thành thật trả lời. Ngữ khí lại có vẻ rất ngả ngớn. Ta nói là trạng huống của nàng. Kurahashi Genji nhàn nhạt uốn nắn. Vẫn là như thế chứ, tạm thời vẫn tính ổn định, nhưng đợi đến hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng cũng không phải là hiện tại bộ dáng này, cũng không biết trước chúng ta một bước hoàn thành hàng thần kỳ tích nam nhân kia xuất hiện lần nữa. Có thể hay không cho công chúa mang đến ảnh hưởng gì? Kumomaru than thở lấy, có thể bộ dáng thoạt nhìn không chỉ không giống như là đang lo lắng. Ngược lại giống như là đối biến hóa này cũng hết sức hứng thú bộ dáng. Cái kia liền không thể nhường công chúa tùy tiện tiếp xúc Tsuchimikado Akimi. Kurahashi Genji thì là thiết diện vô tư mà nói. Hy vọng Miyachi có thể thành công bắt nam nhân kia. Sợ rằng sẽ rất khó à. Kumomaru không có chút nào xem trọng hành động lần này. thất bại cũng không quan hệ. Kurahashi Genji tầm mắt lấp lánh, trầm giọng nói, coi như thất bại, chỉ cần có thể thành công biết được hắn chẳng huống trước mắt. Cái kia đồng dạng là một cái thu hoạch. Nghe vậy, Kumomaru không nói nữa, hai người ngay ở chỗ này lặng lặng chờ đợi tin tức. Giống như đang chờ đợi bão tố tiến đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,